Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện trực tiếp Trần Vân. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vân Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 616, Kinh Ngạc. Ba gã giám bảo sư cầm đoạn thu cốt trên bàn dài lên, truyền tay nhau nhìn xem một chút. Trên mặt đều lộ ra vẻ phân vân nghi hoặc. Từ hồ trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết đó là cái gì. Không biết các hạ tính thế chấp vật này bao nhiêu tiên nguyên thạch. Ba người liếc nhìn nhau. Lão già tóc bạc ngẩng đầu hỏi đại hán áo lam kia. Ba vàng tiên nguyên thạch. Đại hán áo lam lớn tiếng nói. Lời này vừa thốt ra, cả hội trường vang lên một hồi thanh âm xôn xao. Ba vạn tiên nguyên thạch cũng không phải là một con số nhỏ. Giá tiền này tính ra đắt hơn đại bộ phận các bảo vật trên đấu giá hội này. Thậm chí so với giá rao Bích Hải Thiên Bà Công trước thì còn đắt hơn một chút. Vị đạo hữu này, cốt thủ này của người tuy rằng tinh chất có chút lạ kỳ, nhưng lại không có chấn động linh lực. Xin hỏi vật này có chỗ nào đặc thù mà các hạ lại buông thế chấp ba vàng tiên nguyên thạch? Văn sĩ trung niên không nhanh không chậm mở miệng hỏi. Cái này sao? Thu cốt này là bảo vật ta cử tử nhất sinh tìm được từ một chỗ di tích man hoang. Mặc dù không có khí tức chấn động, nhưng bất luận xét đánh về hỏa thiêu, thậm chí là tiên khí sắc bén, đều không thể nào lưu lại vết tích trên cái xương này. Ta còn thỉnh mấy vị luyện khí đại sư xem xét, muốn luyện chế nó thành một kiện tiên khí. Kết quả là những người này đồng dạng không biết phải làm sao đưa biết khúc xương này. Bởi vậy, đoạn xương này hẳn là một kiện chí bảo à. Thần tình của đại hán áo lam trì trệ, sắc mặt đỏ lên vài phần, nhưng mà vẫn lớn tiếng nói. Văn sĩ trung niên nghe, trong mắt mơ hồ lướt qua một tia trào phúng, trao đổi ánh mắt với hai người bên cạnh. Gã làm giám bảo sư nhiều năm, không biết gặp qua bao nhiêu người nông cạn như vậy rồi. Cầm lấy một kiện đồ vật có chút kỳ lạ, liền cho là tuyệt thế trân bảo. Vậy thì các hạ cũng không nói lên được giá trị của vật này. Thật xin lỗi, để đảm bảo đấu giá hội này tuyệt đối công bằng liêm chính, chúng ta chỉ lấy vật thế chấp có giá trị rõ ràng. Khúc xương thú này, kính xin các hạ thu hồi. Trên mặt của văn sĩ trung niên vẫn bảo trì dáng tươi cười, lắc đầu, cười nói. Phí bần, tên này, đồ ngu này. Bên trong phòng khách quý, trong mắt Cảnh Dương thượng nhân hiện ra một tia nóng bỏng, trong miệng thấp giọng chửi bới. Hàn Lập thấy cảnh này thì ánh mắt chớp lên, giữ lấy im lặng. Các ngươi! Vẻ mặt của đại hán áo lam tràn đầy sự giận dữ. Đã nhận được kết quả của giám bảo sư, từng ánh mắt dịu cợt chung quanh lập tức quét qua, khiến cho sắc mặt của đại hán càng thêm khó coi. Kỳ thật, từ lâu, gã đã đi tìm giám bảo sư xem xét xương thú này. Kết quả đều nhận được câu trả lời giống như văn sĩ trung niên. Vốn muốn mượn hôm nay, nơi ở đây cao thủ nhiều như mây, lấy giá cao gây chú ý, có lẽ là sẽ có người tuệ nhãn nhận ra xương này cũng chưa biết chừng. Bây giờ xem ra, hiển nhiên đã tính toán sai lầm. Trong lòng đại hán áo lam không khỏi nổi lên một tia hoài nghi. Chẳng lẽ thứ này thật sự không có giá trị bao nhiêu? Khoan, vật này ta muốn. Cho người ba vạn tiên nguyên thạch. Một thanh âm đột nhiên từ trong một phòng khách quý truyền ra. Trong phòng là một nam tử trung niên, đầu đội kim quang, khí vũ hiên ngang. Người này là một tu sĩ thay ất, có mắt chằm chằm vào thu cốt xanh biếc, tình mang chớp động. Lời này vừa thốt, trong hội trường lại xôn xao một mảnh, bất quá trong thanh âm hỗn tạp mang theo nhiều sự kinh ngạc. Đại bộ phận ánh mắt của mọi người nhìn lại hướng thu cốt kia. Ba người văn sĩ trung niên nơi bàn dài cũng đều giật mình. Đại hán áo lam nghe, lập tức mặt lộ ra vẻ đại hỷ, đang tính gật đầu. Chờ một chút, ta ra giá 3.000.000 tiên nguyên thạch. Một thanh âm khác chính là Cảnh Dương thường nhân. Đại hán áo lam ngẩn ngơ, mở miệng, kinh ngạc. 40.000 tiền nguyên thạch. Kim quang trung niên nam tử nhíu mày, trầm giọng nói. 50.000. Cảnh Dương thường nhân lập tức tăng giá. 6 vạn, 7 vạn. Hai người ngươi tới ta đi, rất nhanh, đẩy giá thu cốt này lên với tốc độ kinh người. Bây giờ bên trong hội trường lại vang lên thanh âm Lụy Ngần, lại vang lên thanh âm nghị luận sôi nổi. Coi như là người đần cũng đoán được, thu cốt này khẳng định không phải là vật phàm. Mấy người tu sĩ thay ất, có thần gia phong phú, lại có chút gấp gáp cũng không nhịn được, gia nhập đấu giá. Bây giờ khuôn mặt của đại hang áo lam đầy ánh sáng màu đỏ, cảm giác hưng phấn khó có thể cưỡng. Đằng sau bàn dài, bà giám bảo sư Hắc Tiên Sơn Cung lại không khỏi lộ ra vẻ lung túng, nhìn một màn trước mắt. Đoạn thu cốt xanh biếc bị bọn họ cho rằng không đáng giá. Biểu lộ trên mặt bọn họ càng thêm đặc sắc khi tiếng hô giá vật ấy theo nước lên thuyền lên. Đấu giá quan, nguyên bản khí định thần nhàn, bây giờ cũng trợn mắt há miệng một hồi. Trong nháy mắt, đơn giá của thu cốt xanh biếc nhảy lên với trình độ đáng sợ, 20 vạn tiền nguyên thạch. Những tu sĩ thay ất trên đường tham dự vào, từng người lần lượt lùi bước, chỉ còn lại hai người kim quan trung niên cùng Cảnh Dương thượng nhân, vẫn như trước không có buông tha. 20 vạn, Cảnh Dương thượng nhân nghiến răng nghiến lợi bao giá. 25 vạn, kim quan trung niên nam tử, từ hồ nhìn ra tài lực Cảnh Dương thượng nhân có hạn, cười lạnh một tiếng mở miệng ra giá. 26 vạn, sắc mặt Cảnh Dương thượng nhân tối sầm, lại mở miệng. 27 vạn, kim quan trung niên lộ ra vẻ kinh ngạc, lần nữa nâng giá. 28 vạn, Cảnh Dương thượng nhân theo sát lên. 30 vạn, sắc mặt kim quan trung niên nam tử có chút không tốt, từ hồ tài lực cũng đã tiết cực hạn. 35 vạn, trong mắt Cảnh Dương thượng nhân chớp động dị sắc, trầm giọng nói ra. Nghe đến đây, mọi người tại đây nhào nhào hít sâu một hơi. 35 vạn tiền nguyên thạch. Các hạ thật sự là có thần gia như vậy. Nếu thật sự người có thể xuất ra nhiều tiền nguyên thạch như vậy trước mặt mọi người, hoặc là vật đồng giá, ta lập tức buông tha tranh đoạt vật này. Nhưng nếu như các hạ không cầm ra được, tức là cố ý quấy rối. Mong rằng đạo hữu phán xử theo lẽ công bằng, xử lý việc này. Kim quang trung niên tự quay đầu, nhìn về phía Phó Ngọc Hải dưới đài, lạnh lùng nói. Ánh mắt Cảnh Dương thượng nhân hơi trầm, nhưng trên mặt vẫn bảo trì bình tĩnh như cũ. Phó Ngọc Hải quay đầu, nhìn hướng Cảnh Dương thượng nhân, nhíu mày, lập tức khôi phục bình tĩnh, đi đến bàn đấu giá. Chuyện này là đương nhiên, quy củ đấu giá đại hội, bất luận kẻ nào cũng không làm trái được. Như vậy là tốt nhất, xin mời vị đạo hữu này lấy ra tiền nguyệt thạch trước mặt mọi người. Kim quang trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, động tử co lại thành một chấm nhỏ, nhìn chằm chằm vào Cảnh Dương thượng nhân. Hàn Lập liếc nhìn Cảnh Dương thượng nhân, ánh mắt chớp. Người khác có lẽ nhìn không ra, bất quá hắn ngồi ngay bên cạnh, vẫn nhìn ra Cảnh Dương thượng nhân có chút chột dạ. Trên thân Cảnh Dương chỉ sợ là không nhiều tiên nguyên thạch như vậy. Nhiều tiên nguyên thạch như vậy, để chồng chất ở chỗ này còn có thể thống gì? Chờ một lát đấu giá hội chấm dứt, ta sẽ cùng vị đạo hữu áo lam này trao đổi với nhau, không nhọc các hạ phải hao tâm tổn trí. Cảnh Dương thượng nhân hừ một tiếng nói. Vật phẩm của vị đạo hữu này cũng không phải là vật đấu giá, không cần phải đợi tới lúc đại hội chấm dứt đâu. Các hạ nếu quả thật có tài lực bậc này, sao không để cho mọi người nhìn xem? Hiện tại cũng đã bại lộ, người nếu từ chối, chỉ sợ là đã chột dạ rồi. Kim quang trung niên nam tử cười lạnh liên tục. Tốt, nếu đạo hữu kiên trì như vậy, vậy thì tốt rồi, nhìn một chút đi. Ánh mắt Cảnh Dương thượng nhân lóe lên, lập tức cười nhạt vung tay. Một tia sáng trắng bắn ra, bao lấy hơn 10 vật phẩm rơi vào trên bàn dài. Đại đa số những vật phẩm này đều là tài liệu, còn có 2 kiện tiên khí, 1 lọ đan dược. Mỗi một kiện vật phẩm đều tản mát ra chấn động linh lực, làm cho người ta sợ hãi. Ba vị, trước xem xét, mấy thứ này đáng giá bao nhiêu tiền nguyên thạch? Cảnh Dương thượng nhân nói ra. Ba người văn sĩ trung niên liếc nhìn nhau, sau đó bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí xem xét từng vật. Kim quang trung niên nam tử nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày. Lệ đạo hữu, trên người người còn nhiều tiền nguyên thạch hay không? Ta mượn tạm một chút. Trong đầu Hàn Lập chợt vang lên thanh âm của Cảnh Dương thượng nhân. Người muốn mượn bao nhiêu? Hàng Lập bất động thanh sắc truyền âm hỏi. 8 vạn tiền nguyên thạch. Cảnh Dương thượng nhân lập tức truyền âm. 8 vạn tiền nguyên thạch cũng không phải là số lượng nhỏ a. Hàng Lập trầm mặc một lát mới chậm rãi truyền âm. Tại hạ biết rõ, bất quá, thỉnh lệ đạo hữu an tâm. Chỉ cần thời gian 10 năm, ta sẽ trả đầy đủ tiền nguyên thạch cho người. Cảnh Dương thượng nhân trông thấy Hàng Lập không có cự tuyệt, trong lòng đại hỷ, lập tức truyền âm nói. Cảnh Dương đạo hữu, dốc hết tài lực, cũng phải lấy được thu cốt sành biến. Xem ra, vật ấy quả nhiên là kiện bảo vật. Lệ mổ cũng dùng thần thức tra xét qua, nhưng không phát hiện ra vật ấy có gì đặc biệt. Không biết vật này là dị bảo gì. Kính xin Cảnh Dương đạo hữu chỉ giáo một chút cho. Hàng Lập nói. Thật sự không dám giấu giếm. Vật ấy chính là một kiện pháp bảo không gian. Bất quá, bị một tầng cấm chế cực kỳ cao minh che lại khí tức. Vì vậy lệ đạo hữu mới dò xét không ra lai lịch của vật ấy. Cảnh Dương thượng nhân hơi do dự, truyền âm. Không gian pháp bảo sao? Đuôi lông mày của Hàng Lập nhíu. Như vậy đi, chỉ cần lệ đạo hữu ngươi cho ta mượn 8 vạn tiền nguyên thạch. Mặc kệ bên trong vật ấy có bao nhiêu thứ, ta nguyện ý chia cho người 1/3. Cảnh Dương thượng nhân lại một lần nữa tăng giá. Nếu như Cảnh Dương đạo hữu đã nói như vậy, tại hạ nếu còn không đáp ứng thì không phải là bạn chi cốt rồi. Bất quá lúc đạo hữu mở ra vật ấy, tại hạ muốn ở một bên nhìn xem một chút. Kính xin Cảnh Dương đạo hữu thứ lỗi cho. Hàng Lập miệng cười, truyền âm nói. Tốt rồi, bất quá nếu lệ đạo hữu chứng kiến việc này, xin đừng truyền ra ngoài. Sắc mặt Cảnh Dương thượng nhân khẽ biến, chần chờ một chút, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hàng Lập nghe, lập tức truyền âm đáp ứng, đồng thời lấy ra một trữ vật giới chỉ nho nhỏ, lặng lẽ nhét vào trong tay của Cảnh Dương thượng nhân. Thần thức Cảnh Dương thượng nhân hướng vào trong tìm tòi, trong mắt hiện ra sự vui mừng, sắc mặt triệt để trở nên bình tĩnh. 3 người văn sĩ trung niên rất nhanh chóng xem xét, tuyên bố. Sau khi 3 người chúng ta xem xét thương nghị, giá trị những bảo vật này không dưới 12 vạn tiền nguyên thạch. Cảnh Dương thượng nhân lại vung tay, 2 đạo quang mang một đen một trắng rơi vào trước 3 người văn sĩ trung niên, là 2 trữ vật giới chỉ. Tiền nguyên thạch còn dư lại đều ở bên trong. Gã nhàn nhạt nói ra, 3 người văn sĩ trung niên cầm qua 2 giới chỉ, kiểm tra một chút rồi cất giọng nói. 2 trữ vật pháp khí này, 1 cái 8 vạn tiền nguyên thạch, 1 cái 15 vạn tiền nguyên thạch, tăng thêm những tài liệu này, giá trị 35 vạn tiền nguyên thạch. Vì đạo hữu này, nếu như người vẫn còn chưa có an tâm, có thể tự mình kiểm tra 2 chiếc nhẫn trữ vật này một chút đi. Cảnh Dương thượng nhân liếc mắt nhìn kim quang trung niên nam tử, cười hằng hắc một tiếng nói. Sắc mặt kim quang trung niên nam tử khó coi, hừ một tiếng rồi quay đầu dời ánh mắt đi. Đầu giá quan trên đài thấy như vậy, tuyên bố thu cốt xanh biết thuộc sở hữu, kết thúc trận đấu giá đột nhiên xuất hiện này. 617, càm 7. Đoạn thu cốt xanh biết được mua với giá 35 vạn tiền nguyên thạch, rất nhanh được một nữ tu xinh đẹp đưa đến trên tay của Cảnh Dương thượng nhân. Cảnh Dương thượng nhân cầm chặt thu cốt, đoạn xương mơ hồ hơi trắng bệch, ánh mắt gã thỉnh thoảng nhìn thu cốt lại rồi băn khoăn, giống như đang đánh giá một kiện kỳ trân dị bảo. Chợt nhớ Hàng Lập đang ở bên cạnh, thần sắc của hắn rất nhanh khôi phục như thường, nhìn Hàng Lập cười, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu hồi thu cốt xanh biếc. Cùng lúc này, khoản tiền nguyên thạch và tài liệu xa xỉ mà gã trả giá cũng được đưa đến tay của đại hán áo lam. Bích Hải Thiên Ba Công, ta ra giá 23.000 tiền nguyên thạch. Đại hán áo lam đắc chí cười hằn hặc, có chút khinh thường quét qua 3 gã giám bảo sư, sau đó lớn tiếng hô giá. Đạo sĩ thấy tình hình này cũng không có ra giá, rốt cuộc Bích Hải Thiên Nguyên Công bị đại hàng áo lam bỏ ra giá hơn 2 vạn tiền nguyên thạch, vượt xa giá khởi điểm mà mua lấy. Đấu giá tiếp tục tiến hành, dưới sự chủ trì của đấu giá quan, 2 kiện trọng bảo còn lại theo thứ tự được đưa lên đài. 2 kiện bảo vật này là một cuốn họa trục có thể triệu hoán đạo binh, cùng một cây búa ánh vàng rực rỡ có phẩm giai không thấp. Giá trị tự nhiên là rất xa xỉ, nhưng bởi vì đoạn thu cốt xanh biếc kia ngang trời xuất thế, lay động nhân tâm, nên 2 trận đấu giá này tiến hành không nóng không lạnh, rốt cuộc thành giao với một cái giá không tính là quá cao. Theo lời tuyên bố chấm dứt giọng nhạc của đấu giá quan, đấu giá hội cuối cùng chấm dứt qua loa như vậy, mà trước đó ba gã giám bảo sư lại sớm biến mất chẳng biết từ khi nào. Lần này Cảnh Dương Thượng Nhân cùng Hàng Lập coi như đều lấy được thứ mà mình cần, lúc này liền đứng dậy đi ra cửa hội trường. Lúc này những người còn lại trong tràng cũng bắt đầu đi ra bên ngoài. Những người đạt được vật mong muốn giống Dương Thượng Nhân và Hàng Lập, trên mặt tất nhiên là vui sướng hớn hở. Người không như nguyện cũng không nhục chí, thứ tốt vốn là khó có được, quá trình tìm kiếm vốn cũng là một loại niềm vui thú. Nếu đạt được quá dễ dàng, ngược lại là thiếu cái gì. Huống hồ, lễ mừng này chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Trong thời gian tương đối dài tiếp theo, nội thành còn có vô số đấu giá hội cùng giao dịch hội lớn nhỏ đang chờ bọn họ. Có được khi trong những nơi đó lại có đạt được vật mà mình mong muốn. Ngoài ra, còn có thể gặp gỡ một ít lão hữu mấy ngàn năm không gặp. Đây cũng là một sự tình đáng chờ mong trong kiếp sống tu luyện buồn tẻ. Bên trong đám người di chuyển, không ít người nói chuyện say sưa về vật xuất hiện trên đấu giá hội. Trong đó đàm luận say sưa nhất đương nhiên là đoạn thu cốt mà Cảnh Dương Thượng Nhân bỏ ra 35 vạn tiên nguyên thạch chộp lấy được. Kể từ đó Cảnh Dương Thượng Nhân cũng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Thỉnh thoảng lại có người tới khách sáo hỏi thăm vài câu, nai bông nai gió, muốn nghe ngóng tin tức về vật ấy. Cảnh Dương Thượng Nhân thân là sơn chủ Bách Tào Sơn, đối với chuyện này tất nhiên đã gặp nhiều. Nhưng mà bây giờ tâm gã giống như mũi tên, nào có tâm tư dài dòng cùng những người này. Gặp được người quen hoặc là thân phận không thấp thì vẻ mặt của gã ôn hòa cười ha ha. Còn nếu là những người khác lại trực tiếp bỏ mặt. Những người còn lại thấy như vậy cũng thức thời không có vây quanh. Đã có Cảnh Dương Thượng Nhân như vậy, nguyên bản Hàng Lập trên đấu giá cũng có chút danh tiếng, lại không ai chú ý tới. Hàng Lập thấy như vậy thì lại càng mừng, cười tủm tỉm đi theo sau lưng Cảnh Dương Thượng Nhân, bước chân thong thả đi hướng ra bên ngoài. Nhưng mà vào lúc này, một gã nam tử áo đen đi ngang qua bên cạnh Hàng Lập. Đúng là gã tu sĩ áo đen lúc trước đấu giá cùng với hắn hai lần. Lúc trước toàn thân người này giấu trong áo đen, không nhìn thấy mặt. Bây giờ tới gần, Hàng Lập đưa mắt nhìn qua mới thấy rõ dung mạo của người này. Đây là một nam tử thanh niên thon gầy, tướng mạo có chút anh tuấn, chỉ là sắc mặt trắng bệch, có chút không bình thường. Thời điểm Hàng Lập đảo ánh mắt qua, thanh niên áo đen cũng nhìn lại. Lông mi sắc bén như cây đao chớp lên một cái, sau đó gật đầu cười với Hàng Lập rồi bước nhanh ra ngoài. Sau lưng gã thanh niên áo đen còn đi theo một tu sĩ áo tím, thoạt nhìn hình như hai người là đồng bạn. Người này có một đầu tóc dài mềm mại màu vàng kim rủ trên đầu vai. Khoác trên thân áo tím, da thịt trên mặt trắng nõn như ngọc, dung mạo cực kỳ thanh tú, nhưng mà nhìn không ra là nam hay là nữ. Tu sĩ áo tím cùng liếc nhìn Hàng Lập, nhưng trên gương mặt thanh tú không chút biểu tình, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, theo thanh niên áo đen đi ra hướng bên ngoài. Hàng Lập dừng bước, nhìn bóng lưng hai người này rồi nhíu mày. Lệ đạo hữu, như thế nào, người thấy quen sao? Bây giờ trong đầu Cảnh Dương Thượng Nhân chỉ nghĩ tới Thu Cốt Xanh Biếc, không có chú ý tới hai người thanh niên áo đen vừa rồi. Trông thấy Hàng Lập đột nhiên dừng thì liền hỏi. Không có gì, là ta hoa mắt thôi. Hàng Lập lắc đầu. Đã như vậy, chúng ta đi nhanh đi. Cảnh Dương Thượng Nhân tự hồ có chút không chờ được. Hàng Lập gật nhẹ đầu, rất nhanh, hai người rời khỏi đấu giá hội. Đi theo ta. Cảnh Dương Thượng Nhân nói nhỏ với Hàng Lập một tiếng, quay người đi về một phương hướng. Nhưng mà vào thời khắc này thì dị biến phát sinh. Không trung lóe lên ánh sáng màu đỏ. Một đoàn mây đỏ lăng không lơ lửng hiện ra, cấp tốc xoay tròn ông ông. Bốn phía trên mặt đất xuất hiện từng đạo linh văn màu đỏ thẫm, tạo thành một phát trận màu đỏ, cộng hưởng cùng mây đỏ trên không trung. Lúc này, Hàng Lập và đám người tham gia đấu giá hội vừa rời Ngọc Cung lâu không xa, chợt cảm thấy thân thể siết chặt, đều bị hào quang màu đỏ thẫm trong pháp trận trên mặt đất bao phủ, không một ai chạy thoát. Một cổ lực lượng pháp tắc cường đại từ giữa pháp trận tuôn ra. Trong nháy mắt, mọi người nơi đây đều bị giam cầm, không thể nào động đậy được. Xảy ra chuyện gì? Là khốn trận. Người nào dám giở trò trong nội thành? Mọi người tại nơi đây gặp tình cảnh này, nhào nhào kinh hãi, mở miệng tức giận quát to. Cảnh Dương đạo hữu, đây là có chuyện gì? Hàng Lập thấp giọng hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Bất quá giam thủ tại nội thành, chắc có lẽ không bắn tên không đích. Chúng ta trước nhìn kỹ, rồi hãy nói. Lông mày Cảnh Dương thượng nhân cau lại, thần sắc hết sức trấn định. Hàn Lập nghe không nói gì, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Hắn có thể cảm nhận được, pháp trận đỏ thẫm chung quanh này là bất phàm. Chính là một pháp trận giam cầm có uy lực rất mạnh. Trong đó tự hồ còn dung hợp một cổ lực lượng pháp tắc không kém. Lúc trước, hắn cũng không phát hiện chút dấu hiệu nào. Bất quá như Cảnh Dương thượng nhân nói, nơi đây dù sao cũng là đại thành phía bắc của Hắc Sơn tiên vực, lại có giám sát tiên sử tòa trấn, ai dám tại nơi đây trắng trợn bày trận vây khốn người tham gia đấu giá hội? Chẳng lẽ là ngay lúc Hàn Lập tự hồ nghĩ tới điều gì, hai đạo nhân ảnh một đỏ một xanh từ trên bầu trời hạ xuống. Đồng tử Hàn Lập co rút, ngừng vận chuyển công pháp, ánh mắt nhìn hai người mới tới. Trên thân hai người này đều mặc áo giáp màu vàng, phục sức giống như đúc mấy tên giám sát xứ thiên đình mà hắn xuyên không qua gặp lúc trước. Người đi đầu là một đại hán tóc đỏ, bên ngoài thân cuồn cuộn hỏa diễm màu đỏ, tản mát ra khí tức vô cùng to lớn. Hư không phụ cận cũng bắt đầu vặn vẹo theo. Hàn Lập nhìn xem người này thì trong lòng thất kinh. Cổ khí tức khổng lồ này đã đạt tới thai ất, hơn nữa còn trên cả công thâu cửu. Hẳn là một gã tu sĩ đẳng cấp cao thai ất trung kỳ. Đại hán tóc đỏ nắm trong tay một thanh cự kiếm màu đỏ thẫm cao hơn người. Kiếm này có lân phiến màu đỏ che kín, hơn nửa thân kiếm uốn lượn giống như một đầu hỏa dao. Đuôi dao làm mũi kiếm, đầu dao làm chui kiếm. Từng đạo hào quang đỏ thẫm lượn lờ trong cự kiếm, giống như máu tươi, làm cho người ta có cảm giác một loại sắc ngập trời. Hiển nhiên là một sắc kiếm vô cùng hung lệ. Tên còn lại là một nam tử có thân thể cao gầy, giống như một cây gậy trúc, thân thể che phủ một tầng ánh sáng màu xanh chói mắt. Trên thân nam tử gậy trúc cũng tản mát ra một cổ khí tức cường đại, không kém chút nào so với đại hán tóc đỏ. Giám sát tiên sứ. Hai người vừa xuất hiện, mọi người nơi đây lập tức nhận ra thân phận của bọn họ từ phục sức, sắc mặt đều biến đổi. Chư vị không cần kinh hoảng. Lần này chúng ta tới đây để bắt nghịch phạm Luân Hồi Điện. Hắn đang trà trộn trong các người. Người không liên quan hãy chờ một chút. Sau đó tự nhiên sẽ được thả đi thôi. Đại hán tóc đỏ mở miệng nhàn nhạt, trong mắt bắn ra hai đạo tia sáng lăng lệ ác liệt như hai lưỡi đao, quét tới đám người. Hàn Lập nghe như vậy thì trong lòng lập tức chồn rộn. Chẳng lẽ mình bị bại lộ ư? Ý niệm trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ gấp đối sách. Tiền linh lực trong cơ thể âm thầm ngưng tụ, nhưng trên mặt không có chút biểu tình. Người ơi, còn ngươi nữa, theo chúng ta quay về thẩm vấn. Đại hán tóc đỏ đưa tay chỉ liên tiếp mấy người, một người trong đó vừa vặn là tên thanh niên áo đen. Hàn Lập thấy đại hán tóc đỏ chỉ mấy người kia, ánh chớp lên, tinh thần căng thẳng âm thầm buông xuống. Hàn nhớ kỹ mấy người kia, vừa vặn đều là tu sĩ ra giá đầu giá gốc vàng hồn thảo. Xem ra cảm giác của hắn đã đúng, gốc vàng hồn thảo nửa đường gia nhập đấu giá, quả nhiên là một cái bẫy. Sau khi chỉ mấy người, ánh mắt đại hán tóc đỏ như đao, tiếp tục nhìn về những người khác. Người bị ánh mắt đại hán tóc đỏ quét qua đều cảm thấy trong mắt tự hồ bị gai đâm, có chút đau đớn. Hàn Lập cũng bị ánh mắt người này đảo qua, nhưng mà sắc mặt hắn thản nhiên, không lộ ra một điểm nào khác thường. Cho dù mình tu luyện luyện thần thuật, vả lại sát khí trên người nồng đậm đã hơi tiếp cận hồi tiên, nhưng mà mình một mực phục dụng hư nguyên đan, chỉ cần mình không thúc dục thần thuật, vả lại đối phương không dùng pháp khí dò xét, bản thân chắc chắn sẽ không có bại lộ. Quả nhiên ánh mắt đại hán chỉ khẽ quét qua thân Hàn Lập không có dừng. Bất quá hai tu sĩ áo hồng bên cạnh hắn trong ánh mắt lộ ra một chút bối rối, nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng dĩ nhiên là bị đại hán tóc đỏ phát hiện ra. Còn hai người các người, đại hán tóc đỏ lại chỉ hai người này. Giám sát tiền sử đại nhân, chúng ta không phải là người của Luân Hồi Điện, dựa vào cái gì mà bắt chúng ta? Một tu sĩ áo hồng nhìn không được hỏi. Đại hán tóc đỏ không để ý tới người này, ánh mắt tiếp tục dò xét đám người, lại chỉ thêm mấy người. Tốt rồi, người bị chỉ ra đi theo chúng ta quay về, những người khác có thể rời đi. Đại hán tóc đỏ bấm niệm pháp quyết vung tay, hào quang pháp trận màu đỏ quanh đám người Hàn Lập lóe lên rồi biến mất. Lực lượng giam cầm cường đại cũng theo đó biến mất. Cổ giam cầm bị giải trừ, mọi người thở ra nhẹ nhàng, vội vàng ly khai khỏi nơi này. Chúng ta cũng đi thôi. Cảnh Dương thượng nhân cũng không bị chỉ tên, thấp giọng thúc giục Hàn Lập. Hai người đều quay người ly khai, rất nhanh rời khỏi khu vực của Ngọc Côn Lâu. Bây giờ khu vực bên ngoài Ngọc Côn Lâu đã tụ tập không ít người. Đứng từ xa nhìn Ngọc Côn Lâu bên này, một bộ dạng xem náo nhiệt. Đến nơi này, hai người Hàn Lập cũng lẫn vào trong đám người. Tuy rằng Cảnh Dương thượng nhân muốn lập tức ly khai, nhưng mà Hàn Lập lại đề nghị đi xem đến cùng là chuyện gì. Trong lòng đối phương dù không muốn, nhưng mà ngài trước đây không lâu mới mở miệng mượn Hàn Lập tiên nguyên thạch, cho nên cũng đồng ý. Chỉ là trong lòng trách thầm vài câu. Kết quả, hai người lẫn vào trong đám người đông nghịch, vây quanh xem náo nhiệt. Chương 618 Siêu trộm. Nguyên bản trước Ngọc Côn Lâu đang tụ tập đông đúc. Dưới một tiếng nói của đại hán tóc đỏ, hầu hết mọi người đều lập tức giải tán, chỉ còn lại hơn 10 người. Những người này đương nhiên đều là người bị đại hán chỉ ra lúc trước. Phần lớn là người tham dự đấu giá hồn thảo trước đây. Không biết là vì lý do gì mà đại hán áo lam lúc trước bán thu cốt được 35 vạn tiên nguyên thạch cũng có mặt trong đó. Mặt gã xám như tro tàn. Ngoài ra, tên tu sĩ áo tím theo sau thanh niên áo đen cũng không bị chỉ mặt, nhưng đồng dạng không có ly khai. Hàn Lập đứng trong đám người vây xem cách hơn 10 dặm, thấy tình hình này thì đồng tử hơi co rút. Lên một lượt đi. Đại hán tóc đỏ cũng không nhìn những người này, đại thủ đột nhiên vùng, bích quang lóe lên. Bạch ngọc phi chu lăng không hiện ra, lơ lửng rơi trên mặt đất. Phía trên phi chu có một lồng giam ánh sáng màu đỏ thẫm chuyển động quay tròn. Từng đạo điện mang màu đỏ nhảy lên trên lồng giam ánh sáng, thoạt nhìn làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Xa xa trong đám người, trong mắt Hàn Lập đột nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc. Trước đây, hắn cảm thấy đại hán tóc đỏ này có vài phần quen mặt. Bây giờ để ý kỹ mới phát hiện ra, ngũ quan hình dáng là có vài phần tương tự Công Thâu Cửu. Chỉ sợ là giữa hai người này có quan hệ máu mủ nào rồi. Giám sát tiền sư các người cũng qua mức bá đạo đi. Chúng ta tới đây là tham gia đấu giá hội Ngọc Côn Luân. Không biết nghịch phạm luân hồi điện cái gì. Các người muốn bắt người liền bắt đi. Thứ cho tại hạ không thể phụng bồi. Bên trong mười mấy người, một lão giả đồ quan nón mặc đạo bào màu xanh lam, hơi lạnh một tiếng. Trên thân bỗng nhiên đại phong ánh sáng màu lam, không che giấu khí tức kim tiên hậu kỳ đỉnh phong. Một cổ kỳ hàng chi khí bỗng nhiên bộc phát cuốn ra chung quanh, làm cho hư không phụ cận ngưng tụ, nổi lên tầng tầng rung động màu lam mà mắt thường có thể thấy được, từ hồ muốn trực tiếp đóng băng lại. Hào quang màu đỏ quắc trận, bị cổ rung động màu lam này quét tới, lập tức ảm đạm mãnh liệt. Lão giả đầu quai nón hét lớn một tiếng, bên ngoài thân đại thịnh ánh sáng màu lam, huyện hóa ra từng vòng gần sóng màu lam, mang theo lực lượng pháp tắc cực hạn, khiến cho phạm vi hơn 10 trường chung quanh đã trở thành một mảnh màu lam mơ hồ. Phanh, một tiếng trầm đục vang, lão già tránh thoát được giam cầm của pháp trận màu đỏ, thân hình bay vút lên rồi bỏ chạy. Một màn này phát sinh với tốc độ ánh sáng, mọi người vây xem chỉ cảm thấy trước mắt chớp động ánh sáng màu lam. Lão già đã thi triển ra pháp tắc linh vực thoát khốn. Ta cho người đi sao? Đại hán tóc đỏ vừa dứt lời, một cổ sát khí cuồng bạo như thực chất từ trên thân gã phóng lên trời. Cự kiếm hỏa dao trong tay tỏa sáng hào quang vùng lên hư không. Hư không trên đỉnh đầu của lão giả đồ quan nón phát ra một tiếng nổ mạnh. Một hư ảnh đầu hỏa dao cực to bỗng nhiên lóe ra rồi hiện hiện. Một cổ lực lượng cực nóng đáng sợ xen lẫn khí tức hung sát cuồng từ trên thân hỏa dao cực lớn bộc phát ra, bổ nhào xuống lão giả đồ quan nón. Một cổ chấn động pháp lực cực nóng trong khoảnh khắc tập trung vào người của lão giả. Không gian trong phạm vi linh lực hơn 10 trường xung quanh lão giả đồ quan nón lập tức một hồi loạn chiến. Thân hình lão giả mặc dù nhanh, nhưng mà hư ảnh hỏa dao lại như bóng với hình, tốc độ nhanh hơn vài phần. Dưới tình thế cấp bách, lão giả há miệng phun mạnh liệt. Một đạo ánh sáng màu lam cho mắt phun ra. Một thành thương ngắn tiên khí màu lam, tỏa sáng hào quang, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng màu lam đánh tới hư ảnh cuộn hỏa dao. Hư ảnh hỏa dao há to miệng, một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm đón gió phục lên, lập tức nhanh chóng biến lớn, hóa thành đám mây lửa to cỡ căn phòng. Một tiếng vang thật to lớn, mây lửa cùng cầu vồng màu lam chạm vào nhau rồi lập tức bạo liệt. Đám mây lửa đỏ thẫm lại lần nữa tăng lên mãnh liệt, nuốt chửng thương ngắn màu lam, sau đó cuồn cuộn bay vòng trở lại, nhanh chóng vô cùng đánh trúng lão giả râu quai nón. Một tiếng vang thật lớn ầm ầm. Lão giả râu quai nón bị một đoàn ánh sáng màu đỏ chói mắt bao phủ lấy. Bên trong truyền ra tiếng kêu phẫn nộ thảm thiết. Hư lại nhau giữa không trung bay hạ xuống, lóe lên, chui vào giữa hồng quang chói mắt. Một thanh âm bạo liệt từ giữa ánh sáng màu đỏ truyền ra, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt. Ánh sáng màu đỏ đầy trời chớp động vài cái, lập tức nhanh chóng phiêu tán. Nhưng mà lão giả râu quai nón lại triệt để biến mất không thấy, phảng phất như chưa từng tồn tại. Mắt thấy cảnh này, những người còn lại đều nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Đừng để cho ta nói lần thứ hai. Đại hán tóc đỏ lạnh lùng nói ra. Thân thể những người này khẽ run, đâu còn dám hai lời, nhanh chóng đi lên phi chu xanh biếc, bước vào lồng giam ánh sáng màu đỏ. Những người ở bên ngoài chứng kiến một màn giao thủ vừa rồi, xôn xao một mảnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ánh mắt Hàn Lập híp lại, thực lực của đại hán tóc đỏ này hiển nhiên còn trên cả hắn dự đoán. Nhưng sau đó ánh mắt hắn dời vào trên thân hai người khác. Đúng là thanh niên cao gầy áo đen, còn có tu sĩ áo tím ở bên cạnh gã ta. Hai người cũng không theo những người còn lại lên phi chu. Trong mắt đại hán tóc đỏ lập lòe lạnh mang, nhìn về phía hai người. Thật xin lỗi, mặc dù tại hạ cảm thấy rất có hứng thú với các loại linh bản phi hành, nhưng duy chỉ không thích ngồi xe chở tù. Thanh niên áo đen bị đại hán tóc đỏ nhìn chăm chú, trên mặt không khẩn trương chút nào, vẻ mặt chẳng hề để ý cười nói như vậy. Đại hán tóc đỏ cùng gầy trúc nam tử liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo bóng người hoa lên một cái, thân ảnh gầy trúc nam tử từ hư không xuất hiện sau lưng của thanh niên áo đen. Người chụp được gốc vàng hồn thảo kia chính là ngươi. Luân hồi điện, Hồ Tam. Đại hán tóc đỏ chậm rãi nói. Hồ Tam là nói ta sao? Ta xem các người nhận nhầm người rồi. Bất quá, danh tự rất không tệ. Ta thích. Hai tay thanh niên áo đen giơ lên, cười hi hi nói. Hồ Tam, hoặc là Ngân Hồ, 10 vạn năm trước bắt đầu lẻn vào Thiên Hồng Tiên Cung, đánh cắp bí bảo. Hầu như cách 700 năm, lại gây án ở một tiên vực khác. Rốt cuộc lần này lại dụ được ngươi ra. Nếu thức thời, lập tức thúc thủ chịu trói, giao ra 5 món bí bảo năm xưa, ta có thể cho thoải mái một chút. Trong khi đại hán tóc đỏ nói chuyện, hỏa diễm trên thân lại chậm rãi sáng lên. Một cuộc khí tức cực nóng to lớn như núi lửa phun bộc phát ra. Trong nháy mắt, mặt đất phụ cận trở nên cháy đen rồi nổ bể. Nhiệt độ cao đáng sợ liền đập vào mặt. Mọi người xa xa vội vàng lùi về sau một khoảng cách. Siêu trộm Ngân Hồ, chính là hắn á. Cảnh Dương thượng nhân thở nhẹ một tiếng thì thào nói. Nét mặt Hàn Lập cũng hiện ra một tia kinh ngạc. Lúc trước tại Tru Tiên Bảng trong thành, xác thực hắn đã từng thấy qua danh hào Ngân Hồ. Theo ghi chú trên Tru Tiên Bảng, gã là người của Luân Hồi Điện, chuyên ăn trộm các loại bảo vật trân quý, phần lớn ở các tiên vực có quan hệ với tiên cung. Và lại trước khi ra tay đều báo trước, nhưng chưa bao giờ thất thủ, có thể nói là bản án nhiều vô số kể. Khó trách, trước đây gã ra tay xa xỉ. Hiển nhiên, tiền không phải là của hắn, căn bản không có đau lòng. Bí bảo Thiên Hồng Tiên Cung bị trộm ư? À, ta dường như nghe nói qua việc này ở nơi nào rồi. Lúc ấy, cùng chủ Thiên Hồng Tiên Cung, Tư Đồ Bác Văn, tìm được một kiện huyền thiên linh bảo, vốn định hiến cho thiên đình, phát ra một trận lễ mừng thanh thế to lớn. Tụ tập không ít kim tiên, thậm chí thiên đình còn phái thêm mấy vị giám sát tiên sứ. Kết quả là món bảo vật đó là bị trộm một ngày trước lễ mừng. Ai da da, thật sự là đáng tiếc nha. Vị cung chủ cùng đám giám sát tiên sứ kia hẳn là rất mất mặt đi. Bất quá các người tìm ta mà làm gì? Việc này không có liên quan tới ta. Chẳng lẽ các người tính tùy tiện bắt một người vô tội hay sao? Thanh niên áo đen cười cười, nói như vậy. Trọng bảo bị đánh cắp di mắt của Thái Ức Ngọc Tiên cùng Kim Tiên vốn là điều vô cùng nhục nhã của thiên đình. Kết quả bị thanh niên này kể sinh động như thật trước mặt của mọi người, tự nhiên làm người xem buôn phí xôn xao một hồi. Mặc dù mọi người ngại giám sát tiên sứ ở nơi đây không dám nói gì, nhưng trong đám người thỉnh thoảng có người phát ra tiếng cười nhạo. Trên đầu của đại hán tóc đỏ nổi lên gân xanh, sắc cơ trong mắt đại thịnh, nhưng không có lập tức động thủ. Hôm nay, Mặt người lời ngon tiếng ngọt như thế nào? Đừng mơ tưởng rời khỏi Tù Côn Thành. Sắc mặt tên gầy trúc nam tử phát lạnh, nói từng chữ một. Đại hán tóc đỏ cười lạnh một tiếng, cất bước tiến lên. Tên gầy trúc nam tử cũng đồng thời cất bước, tới gần hai người thanh niên áo đen. Hai cổ uy áp khổng lồ từ trên thân hai người đại hán tóc đỏ tán phát ra, đang vào cùng một chỗ ép xuống phía trước. Thật sự là phiền toái. Thường cách một đoạn thời gian là có những người này tiêu quấy rầy ta. Ta chỉ muốn thanh nhàn mấy ngày mà thôi. Sao lại khó như vậy chứ? Thanh niên áo đen bất đắc dĩ thở dài. Thanh âm thở dài vừa dứt, thân hình người này chợt uốn éo, hóa thành một sợi dây bạc vặn vẹo, lăng không biến mất tại chỗ. Pháp trận giam cầm chung quanh từ hồ không có chút tác dụng. Tu sĩ áo tím vẫn đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn trời, không để ý tới sự tình chung quanh. Coi như hết thảy phát sinh trước mắt không hề có chút quan hệ nào đối với y. Muốn chạy ư, đừng có mơ. Đại hán tóc đỏ phẫn nộ quát một tiếng, hỏa diễm trên thân đại phóng, nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh, trong nháy mắt hình thành một linh vực đỏ thẫm lớn ngàn trượng, bao phủ mấy tầng kiến trúc phụ cận, cùng hơn phân nửa đấu giá hội vào trong. Bên trong linh vực đỏ thẫm, vô số hỏa diễm cuồn cuộn như thực chất. Trong phạm vi linh vực, ngoài trừ Ngọc Côn Lâu, những kiến trúc khác nhanh chóng hòa tan, hóa thành từng trận khói xanh biếc biến mất vô tung. Đám người ở của Hàng Lập ở đằng xa quan sát, lần nữa lui về đằng sau một khoảng cách. May mắn, bọn hắn nguyên bản là đứng rất xa, cũng không bị linh vực đỏ thẫm này cuốn vào. Nhưng ngày sau đó, trong mắt của đại hán tóc đỏ lại lộ ra một tia kinh ngạc. Sau khi thanh niên áo đen biến mất, dường như triệt để mất đi tung tích, bất luận là linh vực hay là thần thức, đều không cách nào cảm ứng được, tự như bốc khói khỏi nhân gian. Ngay khi thanh niên áo đen biến mất, thì tên gầy trúc nam tử cũng lập tức đưa tay bấm niệm pháp quyết vùng lên. Một đạo ánh sáng màu xanh trong tay gã bắn ra, chui vào trong hư không. Sau một khắc, lấy đầu giá hội làm trung tâm, một màn sáng màu xanh mờ mịt bao phủ hơn 10 dặm liền hiện hiện. Màn sáng hiện ra có hình dạng bán cầu, vô số thanh ảnh giống như vòi rồng cuồn cuộn phía trên không thôi, phát ra tiếng nổ mạnh ầm ầm. Chấn động không gian nhẹ nhẹ từ trong màn sáng màu xanh truyền ra. Hiện nhiên bên trong có vô số bổ sung cấm chế không gian, phòng ngừa thanh niên áo đen sử dụng không gian truyền tống mà đào tẩu. Vì bắt Ngân Hồ, hai người sớm đã chuẩn bị hết thảy. Làm xong những thứ này, ánh mắt gầy trúc nam tử cũng nhìn chung quanh, cảm ứng tung tích thanh niên áo đen. Hắn chợt ồ lên một tiếng, chỉ thấy bên trong linh vực, hỏa diễm của đại hán tóc đỏ, tu sĩ áo tím vẫn đứng chắp tay như cũ, cũng không có vận công hộ thể. Nhưng mà hỏa diễm đỏ thẫm chung quanh đến gần y ba thước, lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra. Cái này là... Ánh mắt của tên gầy trúc nam tử ngưng tụ đang nghĩ cách dò xét một chút. Vào thời khắc này, một tiếng hét lớn truyền ra, thân hình đại hán tóc đỏ quay tít một vòng, cự kiếm trong tay trầm xuống sau lưng. Đình, một tiếng giòn vang, hỏa dao cự kiếm chặn lại một đạo kiếm quang màu bạc. Kiếm quang màu bạc này cực kỳ nhỏ, hơn nửa mỏng manh như cánh ve, tản mát ra hào quang cực kỳ đen tối. Trong đó mơ hồ có thể thấy từng điểm phù văn màu bạc chớp động. Đại hán tóc đỏ cười lạnh một tiếng, hỏa diễm trên cự kiếm đại thịnh bộc phát ra một cổ khí tức đáng sợ. Lèn keng, một tiếng giòn vang, kiếm quang màu đen vang lên tiếng đứt gãy. Nhưng mà vào thời khắc này, hư không sau lưng của đại hán tóc đỏ hơi chấn động. Hai đạo kiếm quang màu bạc giống như đúc, lăng không lơ lửng hiện ra, nhanh chóng vô cùng đâm bề hậu tâm của đại hán. Chương 619, Chân Dung. Đại hán tóc đỏ nhíu mày nhưng không có kinh hoảng, há miệng phun một cái. Một mảnh ánh sáng màu đỏ quét qua, mơ hồ một cái đã đến sau lưng. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, hóa thành một khiên tròn màu đỏ lớn chừng một trượng. Lèn kèn, hai tiếng giòn vang. Hai đạo kiếm quang màu bạc đâm vào trên khiên tròn màu đỏ, lập tức tia lửa bắn ra bốn phía. Khiên tròn màu đỏ hơi rung rung, ánh sáng màu đỏ bên ngoài chấn động một hồi, sau đó lập tức ổn định. Nhưng cờ đại hán tóc đỏ buông lỏng một hơi, hư không hai bên trái phải gã khẽ động. Thình lình lăng không xuất hiện bốn đạo kiếm quang màu bạc giống như lúc trước, đâm vào các nơi trên thân thể gã. Tốc độ so với hai đạo lúc trước còn nhanh hơn, giống như bốn tia chớp màu bạc. Sắc mặt đại hán tóc đỏ rút cuộc trầm xuống, hỏa dao cự kiếm trong tay rung lên. Thân kiếm bỗng nhiên tỏa sáng hào quang. Bốn đạo kim khí hỏa diễm màu đỏ to như tấm ván cửa, Lăng Không hiện ra lơ lửng. Mỗi một đạo kim khí tàn mát ra một cổ chấn động pháp tắc, nghênh đón bốn đạo kiếm quang màu bạc. Liên tiếp, ba tiếng trầm đục vang lên, ba đạo kiếm quang màu bạc bị ngăn lấy và chạm cùng kim khí hỏa diễm lập tức vỡ vụn ra. Đạo kiếm quang màu bạc thứ tư bị kim khí hỏa diễm ngăn cản lấy. Nhưng lúc cả hai sắp va chạm, đột nhiên không biết vì lý do gì, chợt đét qua hướng bên cạnh một cái. Đạo kiếm quang màu bạc bay sượt qua kim khí hỏa diễm, mơ hồ liền phóng về phía bụng của đại hán tóc đỏ, rồi cấp tốc hạ xuống. Trong đám người đằng xa, Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Trong nháy mắt, đạo kim khí màu bạc chết qua đạo kim khí hỏa diễm, hắn mơ hồ cảm thấy có một tia khí tức thần niệm chi liên. Vào thời khắc này, bên cạnh đại hán tóc đỏ nổ vang một âm thanh, một đạo ánh sáng màu xanh cho mắt lăng không lơ lửng hiện ra, nhập lại hóa thành một chuôi phi toa màu xanh đánh vào trên kiếm quang màu bạc. Phành một tiếng trầm đục, kiếm quang màu bạc bị một kích của phi toa đánh trúng liền bạo liệt. Công thầu huynh không sao chứ? Bên cạnh đại hán tóc đỏ lóe ra thanh ảnh, thân ảnh gầy trúc nam tử xuất hiện ngay bên cạnh. Không có việc gì, đa tạ vương huynh. Đại hán tóc đỏ kinh sợ đổ mồ hôi lạnh, cảm tạ một tiếng. Trong lúc nói chuyện, tay ngà bấm niệm phát quyết. Hỏa dao cự kiếm bắn ra, lơ lửng trên đỉnh đầu cô. Mặt ngoài kiếm quang màu đỏ đại phóng, huyền hóa ra tượng đạo kim khí màu đỏ, hình thành quanh người một kiếm trận hùng vĩ, vận chuyển ù ù không ngừng. Cùng lúc này, khiên tròn màu đỏ đằng sau gã cũng sáng lên hào quang mãnh liệt, hóa thành một màn hào quang đỏ thẫm dày đặc, bảo vệ toàn thân, phòng ngừa kiếm quang màu bạc đánh tới như vừa rồi. Tu vi ngân hồ chỉ ở thái ất sơ kỳ, nhưng mà thần lực không thể khinh thường, nếu không cũng sẽ không chạy thoát nhiều năm như vậy. Công thâu đạo hưu, công thâu đạo huynh nên cẩn thận. Gậy trúc nam tử nói, đồng thời y cũng vung tay. Một tiên khí thẻ tre màu xanh bắn ra, huyền hóa thành một màn sáng thẻ tre màu xanh bảo vệ lấy toàn thân y. Đại hán tóc đỏ ngật nhẹ đầu, thu hồi vẻ cuồng ngạo trong lòng. Công thâu thiên, ta nghe nói ngươi là đệ nhất thiên tài công thâu thế gia, có thành danh rất cao trong tiên ngục, nguyên lai chỉ có chút năng lực như vậy thôi ư? Còn phải nhờ đồng bọn tương trợ, thật sự là mất hứng mà. Một thanh âm chế ngạo vang lên, quanh quẩn hư không phụ cận, căn bản không nhìn ra là vị trí nơi nào, đúng là thanh âm của thanh niên áo đen. Đại hán tóc đỏ sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ, nhưng lập tức hít sâu một hơi, không để lời nói đối phương khiêu khích. Ngân hồ có thể ẩn giấu khí tức hoàn toàn, lĩnh vực của ta cũng không cảm ứng được. Rốt cuộc người này tu luyện pháp tắc gì? Ánh mắt cô gã nhìn chung quanh rồi truyền âm hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Nghe nói người này còn có một bí bảo không gian, có thể làm cho thân thể hòa làm một với hư không. Linh vực và thần thức bình thường sẽ không thể nào phát hiện ra tung tích. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp à. Tên nam tử gầy trúc truyền âm trả lời. Người nói là muốn dùng một chiêu kia. Đại hán tóc đỏ khẽ giật mình, lập tức hiểu ra. Ánh sáng màu xanh trên thân gầy trúc nam tử bỗng nhiên sáng ngời, khuếch tán ra chung quanh, hình thành một linh vực màu xanh, chồng lên linh vực hỏa diễm đỏ thẫm chung quanh. Trong tay y biến đổi pháp quyết, bên trong linh vực màu xanh lập tức hiện ra tường đạo gió lốc màu xanh chuyển động nhanh chóng. Trong miệng đại hán tóc đỏ cũng lẩm bẩm, ánh lửa trong linh vực hỏa diễm màu đỏ lại đại thịnh. Tường đạo hỏa trụ màu đỏ hiện hiện, xoay quanh, đang vào cùng một chỗ với gió lốc màu xanh. Hỏa trụ cùng gió lốc nhanh chóng dung hợp. Màu đỏ hỏa trụ đột nhiên tăng mạnh, toàn bộ linh vực hỏa diễm màu đỏ lập tức phát sáng rực rỡ, sáng lên gấp mấy lần so với trước. Bất quá linh vực màu xanh lại không có thay đổi. Tường đạo hỏa diễm cuồn cuộn nồng đậm trong nháy mắt che lại ánh mắt của mọi người. Lập tức đám người phía bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong linh vực. Thần thức càng dò xét không ra, trên mặt cả đám đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Tồn tại thai ất đã có thể dần dần hòa nhập bản thân cùng với thiên địa. Mỗi một lần giao phong với người khác, trích dẫn ra một chút lực lượng pháp tắc thiên địa biến hóa. Đều là những kinh nghiệm trân quý, cũng không phải là thường xuyên có thể nhìn thấy. Trong mắt Hàn Lập cũng hiện ra một vẻ tiếc nuối, cũng không phải là hắn muốn quan sát biến hóa lực lượng pháp tắc của song phương. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh đạo kim khí màu bạc bỗng nhiên chết đi vừa rồi, còn có khí tức một tia thần niệm chi liên, thì thầm thở dài thêm một lần. Vừa rồi không thể thấy rõ, Nếu như lại để cho hắn nhìn thêm mấy lần, thì tất nhiên có thể nhìn ra mấu chốt trong đó. Loại vận dụng thủ đoạn đẳng cấp cao đối với thần niệm chi lực, nếu có thể học được cách sử dụng, thì thời điểm giao phong của người sau này nhất định có thể sử dụng hiệu quả ngoài dự đoán. Bên trong lĩnh vực màu đỏ, hai tay đại hán tóc đỏ bấm niệm pháp quyết vung lên. Hỏa diễm màu đỏ bên trong lĩnh vực lập tức cuồn cuộn hồi tụ lại không trung. Trong nháy mắt, hình thành một vòng mặt trời cực nóng, lơ lửng giữa không trung. Khi tức hỏa diễm pháp tắc đáng sợ từ mặt trời màu trắng tán phát ra, dẫn tới hư không phụ cận rung rẩy kịch liệt. Sắc mặt của đại hán tóc đỏ hơi trắng, hiển nhiên thi triển bí thuật tiêu hao thật lớn. Trong miệng tuần đọc chú ngữ, một tay bỗng nhiên chạm vào hư không. Mặt trời màu trắng chuyển động quay tròn, tiếng gió sắc nhọn suy suy vang. Vô số quang tia màu trắng từ bên trên bắn ra, lóe lên xuyên thủng hư không phía dưới. Phạm vi công kích quang tia màu trắng cực rộng, trong nháy mắt tràn ngập bên trong lĩnh vực hỏa diễm. Đã tìm ra. Ánh mắt đại hán tóc đỏ sáng lên, tay biến đổi pháp quyết. Vô số quang tia màu trắng đột nhiên kéo thẳng ra một cách mãnh liệt. Hư không bên trái đằng sau hai người lóe lên. Một bóng người màu đen hiện hiện, đúng là thanh niên áo đen. Trên người hắn bị từng đám quang tia màu trắng quấn quanh, từ hư không kéo ra. Trên gương mặt tuấn lãng hiện ra một tia kinh ngạc. Chịu chết đi! Tên gậy trúc nam tử một bên tay phất lên. Một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra đánh tới thanh niên áo đen, là một lệnh bài màu xanh. Một tiếng trầm đục, lệnh bài màu xanh bay ra lập tức đại phóng ánh sáng màu xanh, lăng không biến thành một hư ảnh quái vật đầu rắn thân hổ màu xanh, miệng lớn dính máu há ra căng xuống thanh niên áo đen. Hư ảnh quái vật màu xanh chưa căng tới, một cột khí tức khủng bố làm cho người hồn phi phách tán đã ép tới. Cột khí tức này vượt xa bản thân của tên gầy trúc nam tử bình thường, hầu như đạt tới thai ớt cảnh đỉnh phong. Sắc mặt thanh niên áo đen xa sầm, hai tay bấm pháp quyết mạnh liệt. Hai mắt bỗng nhiên sáng lên hai tia sáng gai bạc chói mắt. Sau đó nhanh chóng che mất thân thể mình. Phanh một tiếng, thân thể thanh niên áo đen đột nhiên bạo liệt, hóa thành từng tia sáng trắng phiêu tán. Hầu như cùng lúc này, hư ảnh quái vật màu xanh xuyên qua chụp một cái vào hư không. Trong miệng thú ảnh màu xanh phát ra một tiếng gào thét không cam lòng. Thân thể cực to lớn nhanh chóng phiêu tán, lần nữa ngưng tụ thành lệnh bài màu xanh. Nhưng mà hào quang tàn bắt ra ảm đạm hơn nhiều. Bây giờ những quan điểm màu bạc ở đằng xa nhanh chóng hội tụ, hợp lại làm một, ngưng tụ thành thân ảnh của Ngân Hồ. Nhưng bây giờ bề ngoài Ngân Hồ đã thay đổi, lộ ra chân dung. Tóc gà biến thành màu bạc, hai con người màu đen cũng biến thành màu sáng bạc. Hai lỗ tai cũng dài hơn không ít, hơn nữa hiện ra một tầng lông tơ màu bạc. Tượng đạo tia sáng trắng giống như khói mù quấn quanh người gã, thoạt nhìn vô cùng mông lung, mang theo vài phần thần bí. Gầy trúc nam tử nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hơi trầm xuống, vội vàng phất tay triệu hồi lệnh bài màu xanh, đồng thời hai tay vung. Một mảnh tinh mang từ trong tay áo y bắn ra là một cổ kính màu xanh. Kính này vừa xuất hiện, một vần ánh sáng màu xanh từ trên mặt kính hiện lên, nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt lớn như căn phòng. Vô số phù văn màu xanh từ trong kính tuôn ra, sau một tiếng nổ vang đã hóa thành những quang đoàn màu xanh. Tên gậy trúc nam tử há phun một cái, một đoàn thanh sắc lôi quang bắn ra, đan vào cùng những quang đoàn màu xanh kia. Quang đoàn màu xanh lập tức biến đổi, hóa thành một phong nhận màu xanh lớn cỡ tấm ván cửa. Mặt ngoài quấn quanh từng đạo hồ quang điện màu xanh, vì thế hùng hằng đánh tới Ngân Hồ như mưa, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đại hán tóc đỏ cũng bấm niệm pháp quyết, trên mặt trời màu trắng lóe ra hào quang, từng đạo quang tia màu trắng bắn ra đánh tới hướng Ngân Hồ. Trên mặt Ngân Hồ hiện ra vẻ khinh miệt, trên thân lóe ra tia sáng trắng, hóa thành hơn 10 thân ảnh màu bạc. Những thân ảnh này sáng mịt mờ như thật như ảo, mang theo tàn ảnh bay về bốn phương tám hướng. Những phong nhận màu xanh bắn ra lập tức lóe lên xuyên thủng những thân ảnh màu bạc, nhưng lại không gây tổn thương gã một chút nào. Quang tia màu trắng cũng giống như vậy, xuyên thủng qua những thân ảnh màu bạc, nhưng cũng không chút hiệu quả. Vì vậy quả nhiên là không tệ, nhưng chơi đùa cùng các ngươi cũng đã lâu rồi, ta còn có việc, đành phải cáo từ, sau này không cần gặp lại nhau. Tiếng cười của Ngân Hồ mông lung lại tiếp tục vang. Tốc độ những thân ảnh màu bạc kia bỗng nhiên nhanh hơn, sau lưng kéo ra tượng đạo huyền ảnh, bay ra hướng bên ngoài, từ hồ linh vực của hai người chung quanh không gây ảnh hưởng. Đừng hòng chạy trốn! Gậy trúc nam tử hét to một tiếng, thân hình bắn ra, mơ hồ xuất hiện bên cổ kính màu xanh, hai tay bấm niệm pháp quyết dâng xuống phía dưới một cái, đồng thời há miệng phun ra một đoàn tinh huyết dung nhập vào trong cổ kính. Cổ kính màu xanh lập tức tỏa sáng hào quang, vô số ánh sáng màu xanh từ trong phun ra, tự hồ đang thiêu đốt, hóa thành hình dáng hơi mờ, sau đó lóe lên sắp nhập vào trong linh vực màu xanh. Toàn bộ linh vực màu xanh bỗng nhiên sáng ngời, hóa thành một mặt kính màu xanh cực kỳ to lớn. Từng đạo ánh sáng màu xanh sáng long lanh từ trong mặt kính kiếu chiếu xả ra, tản mát ra một cổ chấn động lực lượng pháp tắc lạ kỳ. Trong nháy mắt, những thơ bọng bạc bị chế trụ, tự hồ bị giam cầm. Tên gậy trúc nam tử biến đổi pháp quyết, hai tay vỗ mạnh liệt lên trên mặt kính. Mặt kính màu xanh sáng lên mạnh liệt, vô số tinh tì màu xanh óng ánh từ trong bay ra, xuyên thủng một ít thân ảnh màu bạc. Những tinh tì óng này không biết là thần thông gì, rốt cuộc tác động tới một ít thân ảnh màu bạc. Bị vô số tinh tì xuyên qua, những thân ảnh màu bạc lập tức phiêu tán từng cái, trong nháy mắt chỉ còn lại một thân ảnh màu bạc. Chương 620 Xem kịch. Công thủ huynh, tranh thủ thời gian. Tên gậy trúc nam tử quát to. Y liên tiếp thi pháp, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt. Cánh tay trên mặt kính cũng có chút run rẩy, hiển nhiên chèo chống thần thông này cũng là cực lực dị thường. Sắc mặt đại hàng tóc đỏ Công Thôn Thiên nghiêm nghị, trong miệng ngâm tụng nhanh chú ngữ, sau đó hai tay nắm vào hư không kéo một cái. Mặt trời màu trắng giữa không trung bỗng nhiên sáng ngời, mặt ngoài hiện ra một tầng ngọn lửa màu trắng, mang theo tiếng nổ lớn ù ù từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người bóng người màu bạc. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Mặt trời màu trắng lóe lên bỗng nhiên bạo liệt, bao phủ lấy bóng người màu bạc. Trong nháy mắt, bạch quang nở rộ cha mắt, tràn ngập toàn bộ linh vực. Một cổ chấn động thâm bất khả trắc từ trong mặt trời màu trắng bạo liệt tản ra, tàn phá bừa bãi không gian chung quanh. Hư không phụ cận cũng hiện ra từng vết nứt, tự hồ toàn bộ không gian đều bị xé nứt. Mặt kính màu xanh trong nháy mắt bạo liệt rồi biến mất, một nửa hóa thành linh vực màu xanh. Nhưng mà bị cổ lực lượng pháp tắc đáng sợ này xông lên, linh vực màu xanh cùng giải thể từng khúc rất nhanh sụp đổ hoàn toàn. Linh vực màu xanh vỡ tung, chấn động pháp tắc không ngừng chút nào, tiếp tục trùng kích lên linh vực hỏa diễm. Công Thầu Thiền hét to một tiếng, kiệt lực duy trì linh vực hỏa diễm, gắt gào cầm cố lực lượng bạo liệt đáng sợ này, không để khuếch tán ra, bằng không chỉ sợ toàn bộ tụ côn nội thành sẽ bị hủy diệt một nửa. Sau mấy hơi thở, rốt cuộc lực lượng pháp tắc đáng sợ chậm rãi biến mất. Bạch quang cha mắt tràn ngập toàn bộ linh vực cũng nhanh chóng tiêu tán đi. Lúc này, sắc mặt Công Thù Thiên trắng bệch như tờ giấy, nhưng mà trong mắt lại tràn đầy vẻ vui mừng, phất tay tản đi linh lực hỏa diễm màu đỏ. Gã nhìn lại cho bóng người màu bạc kia. Mặt trời màu trắng này là thần thông mà gã cùng gậy trúc nam tử kết hợp mà thành. Tuy rằng hai người kết hợp pháp tắc cũng chưa có hoàn thiện, nhưng giống như một kích toàn lực của thai ất hậu kỳ. Ngân hồ kia bất quá chỉ là thai ất sơ kỳ, bị mặt trời màu trắng này đánh trúng trực tiếp, không có khả năng sống sót. Chẳng qua là thi thể của gã không nên quá kém thì mới tốt, bằng không sẽ không có bằng chứng, khó giao nộp nhiệm vụ. Sau khi tường lửa cùng linh vực nồng đậm che kín ánh mắt của mọi người biến mất, mọi người vây xem nơi xa xa đều huyền náo ong ong một trận. Giờ phút này, người hội tụ lại xem càng nhiều hơn, đều nhìn ba người bên trong. Ánh mắt Hàn Lập sáng lên rồi nhìn vào. Bạch quang chung quanh hoàn toàn tiêu tán nhanh. Một thân thể cháy đen nằm rạp trên mặt đất xuất hiện trước mặt mọi người. Kết quả là Công Thầu Thiên đưa mắt nhìn qua, nụ cười trên mặt chợt ngừng kết. Thân thể cháy đen có thân hình cao gầy, đầu tóc màu xanh, thình lình chính là nam tử gầy trúc. Giờ phút này, toàn thân y cháy đen, tự hồ bị cháy rồi. Trên thân thể còn hiện ra từng vết nứt, nhưng không có nhiều máu tươi chảy ra. Toàn bộ thân thể nhìn như một cái bào rách, may mà trong miệng vẫn còn khí tức. Vương huynh! Công Thù Thiền trợn mắt há miệng, nhưng sau một lập tức phản ứng nhanh. Thân hình thoát một cái xuất hiện bên cạnh tên gầy trúc nam tử, lật tay lấy ra hai tấm phù lục, một xanh, một hồng. Hai tấm phù lục này tản mát ra linh lực kinh người, còn ẩn chứa một loại chấn động pháp tắc, hiển nhiên là đạo phù không có bình thường. Giờ phút này Công Thù Thiên không để ý nhiều, bấm quyết vùng lên. Hai tấm đạo phù lập tức sáng, sau đó hóa thành một đoàn lục quang cùng một đoàn huyết quang sắp nhập vào trong cơ thể của tên gậy trúc nam tử. Thân thể bị tàn phá của gậy trúc nam tử nhanh chóng chuyển từ đen sang đỏ. Chỗ tàn phá nhanh chóng hiện ra từng đạo tơ máu, xen lẫn trọng tổ lại, khí tức trên người theo đó mà tăng, hơi thở không còn mong manh như trước. Lúc này sắc mặt của Công Thù Thiên mới buông lỏng, quay đầu nhìn chỗ tên gậy trúc nam tử đứng vừa rồi. Chỉ thấy một bóng người màu bạc đứng nơi đó, đó chính là Ngân Hồ. Giờ phút này hai tay của gã giao trước ngực, kết thành một cái thủ ấn, hai mắt tàn mát đà ngân quang chói mắt, làm cho người ta khó mà nhìn thẳng được. Hai tay Ngân Hồ kết ấn chợt ra, trong mắt tàn mát đà ngân quang lập tức nhanh chóng ảm đạm đi. Trên mặt lộ ra vẻ tái nhợt, khóe miệng mang theo một tia cười yếu ớt. Tên tu sĩ áo tím vẫn đứng chắp tay tại chỗ như trước, quần áo trên người trần bóng như mới, một chút tro bụi cũng không bị nhiễm. Ba người Ngân Hồ chiến đấu không màng sống chết, lại không lan đến gần người này chút nào. Y quay đầu, nhìn về hướng ba người Ngân Hồ, rất nhanh liền dời đi ánh mắt. Thấy một màn này, mọi người vây xem ồn ào. Nhìn tình hình này, từ hồ Ngân Hồ lấy một chọi hai, vẫn tiếp tục chiếm thượng phong. Huyện chi pháp tắc, vậy bà tu luyện đến trình độ như vậy ư? Hai con người của đại hán tóc đỏ nhìn Ngân Hồ, trên mặt lộ ra vẻ kinh nộ. Trong khi nói chuyện, ghi động thân thể của tên gậy trúc nam tử bay ngược ra sau. Ta để cho người đi sao? Ngân Hồ nói nhàn nhạt một câu, một tay nhấc lên, đầu ngón tay đài phóng ngân quang đang tính bắn ra. Vào thời khắc này, hư không trên chấn động một cái, một đạo điện chớp năm màu lăng không hiện ra, bổ xuống đầu của Ngân Hồ, tốc độ nhanh khó tưởng được. Ngân Hồ biến sắc, thân hình lập tức bắn ngược về sau trốn tránh, nhưng mà tốc độ đạo điện chớp năm màu này quá nhanh, hơn nữa trước đó không có dấu hiệu báo trước, muốn đánh đã không còn kịp. Điện chớp năm màu như vật sống, cuốn một cái bọc lại cánh tay trái của gã. Phốc một tiếng vang nhỏ, cánh tay của Ngân Hồ trực tiếp đứt thành từng khúc, sau đó biến thành tro tàn. Thân thể của gã mơ hồ sau một khắc xuất hiện cách đó trăm trượng. Thế nhưng đường điện chớp năm màu không có buông tha, như dòi trong xương mà truy tung theo, quần tới vị trí khác của Ngân Hồ. Sắc mặt Ngân Hồ lạnh lẽo, cánh tay phải vùng lên. Chỗ bị tâm cô gã lóe ra tinh quang, một đạo hư ảnh xiềng xích ông ánh chợt lóe ra. Lập tức, điện chớp năm màu lệnh ra, trượt qua bên cạnh thân thể gã, rơi trên mặt đất, chui vào trong đó. Xoẹt một tiếng vang lên. Trên mặt đất lập tức hiện ra một lỗ đen, bay lên một đạo khói xanh lượn lờ. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, hai con người đại thịnh ánh sáng. Đây là lần thứ hai Ngân Hồ thi triển ra bí thuật thần niệm này. Thân hình Ngân Hồ lại nhoáng một cái, rời khỏi đó khoảng trăm trượng, bỗng nhiên há miệng phun ra một đạo huyết quang rơi vào chỗ tay cục. Tay cục hiện ra từng đạo tơ máu, nhanh chóng chớp động, trong nháy mắt mọc ra một cánh tay mới. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn lại giữa không trung. Chỉ thấy nơi đó lóe ra ánh chớp năm màu, một bóng người lăng không nổi lên, chậm rãi rơi xuống. Người này là một trung niên nam tử, vóc người cực kỳ cao to, so với người thường thì cao hơn gần một nửa. Da màu cổ đồng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, phảng phất như điêu khắc từ sắt thép mà thành, ánh mắt lẫm liệt, không giận mà uy. Gã mặc trên người một kiện áo giáp màu vàng, cũng là một giám sát tiên sứ. Tô Lưu! Ngân Hồ nhíu mày, giữ hàm răng nói ra một cái tên. Giám sát sứ Tô Lưu, hắn cũng tới ư? Cảnh Dương thượng nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giám sát sứ Tô Lưu là vị giám sát sứ tòa trấn Tụ Côn Thành mà người nhắc tới sao? Hàn Lập thấp giọng hỏi. Chính là hắn, giám sát sứ Tô Lưu chính là đại tu sĩ Thái Ức Định Phong. Lần này sợ rằng Ngân Hồ nguy hiểm rồi. Cảnh Dương thượng nhân khẽ thở dài nói. À, Ngân Hồ là trọng phạm truy nã của thiên đình. Cảnh Dương đạo hữu người chính là phó sơn chủ Bách Tào Sơn, cũng có thể coi là người một phương của thiên đình. Nghe khẩu khí người, từ hồ đang lo lắng cho Ngân Hồ bị bắt. Trong mắt Hàn Lập chớp lên ngân mang, thấp giọng nói. Cảnh Dương thượng nhân nghe thì thân thể rung, vội vàng nhìn chung quanh, thì tất cả mọi người gần đó đang nhìn hướng Tô Lưu giữa không trung, không chú ý tới hai người đang đối thoại, lúc này sắc mặt mới buông lỏng hơn. Lệ đạo hữu, Ta bất quá thuận miệng nói thôi. Lời nói đùa bật này tuyệt đối không nên nói ra. Vạn nhất bị người thiên đình nghe, tại hạ sẽ gặp lại phiền toái. Cảnh Dương thượng nhân không ngừng kêu khổ truyền âm nói. Cảnh Dương đạo hữu hãy an tâm. Ta đã sớm thi triển ra cấm chế cách âm xung quanh. Vừa rồi nói chuyện, ngoại nhân không nghe được. Lệ Mộ Há là không biết nặng nhẹ như vậy chứ. Hàn Độc cười ha ha một tiếng rồi truyền âm trả lời. Cảnh Dương thượng nhân khẽ giật mình, nhìn kỹ lại phụ cận hai người. Quả nhiên, thấy một tầng cấm chế nhỏ bé không dễ nhận ra, bao hai người ngăn cách với chung quanh. Trong lòng cô gã buông lỏng, đồng thời lại có chút chấn kinh. Hai người đứng sóng vai nhau ở chỗ này, Hàn Lập thi pháp bố trí cấm chế, vậy mà gã không phát giác ra một chút nào. Thực lực đối phương chỉ sợ là còn trên gã dự đoán. Nơi xa tại đường trường, trong mắt Ngân Hồ nổi lên vẻ kiên dè, sau đó thân hình chợt nhoáng. Phụ cận chấp động ngân quang, hơn 10 bóng người màu bạc như thật như ảo lại hiện ra, nhanh chóng bay về bốn phương tam hướng. Nếu đã tới rồi, cần gì vội vã rời đi. Giữa không trung Tôn Lưu cười lạnh một tiếng, hai tay khẽ động. 10 ngón tay bỗng nhiên chụp một cái vào hư không, với tốc độ mà mắt thường khó có thể nhìn thấy. Âm thanh lôi điện vang lên. Lúc này có vài chục đường hồ quang điện năm màu từ đầu ngón tay y bắn ra. Điện xà đuổi theo bóng người màu bạc. Tốc độ bóng người màu bạc mặc dù cực nhanh, thế nhưng tia hồ quang điện năm màu càng hơn. Lóe lên, liền đuổi kịp bóng người màu bạc, lập tức cuốn lấy một cái. Một cổ chấn động chỉ dừng pháp tắc từ trong hồ quang điện năm màu bộc phát ra, che mất bóng người màu bạc. Xoẹt một tiếng, những bóng người màu bạc kia đều vỡ vụn, tan biến mất. Chỉ còn lại một bóng người màu bạc, đó chính là bản thể của Ngân Hồ đang phi độn bỏ trốn. Giữa không trung, Tô Lưu cười nhạt một tiếng, 10 ngón tay biến đổi một lần nữa. Hồ quang điện năm màu lập tức hội tụ cùng nhau, trong nháy mắt hóa thành 4 đầu lôi long năm màu. Mỗi một đầu đều dài 10 mấy trượng, toàn thân ngập tràn hồ quang điện năm màu, vàng lân tiếng từ từ, nhìn cực kỳ đáng sợ. 4 đầu lôi long lắc đầu quẩy đuôi, nhoáng một cái. Sau một khắc, lặng không xuất hiện trên không của Ngân Hồ, vờn quanh rồi cắn xuống. Một tiếng vang thật to lớn, một cổ cự lực to lớn khó có thể tưởng được. Từ trên thân 4 đầu lôi long bộc phát ra, bao phủ lấy Ngân Hồ. Thân hình phi độn của Ngân Hồ đột nhiên chậm lại gấp 10 lần. Sắc mặt biến đổi, trong miệng hét to một tiếng, hai tay vội vàng huy động. Mị tâm gã đài phóng tinh quang. Mấy hư ảnh thần niệm chi liên hiện ra, bay nhào tới 4 đầu lôi long, làm chúng chào đảo một cái, lộ ra một khoảng cách. Ánh mắt Ngân Hồ sáng lên, thân hình thoát một cái, đã hóa thành một đạo ngân ảnh bắn ra. Một trận tiếng vang kinh thiên động địa, một chùm sáng điện chớp năm màu lớn trăm trượng nổi lên, cực kỳ rực rỡ loa mắt. Từng đạo hồ quang điện năm màu thô to di chuyển trong chùm sáng lưu điện đụng vào cái gì, hết thảy đều vô thành vô tức biến thành hư vô. Phảng phất một đầu cự thú đáng sợ có thể thôn phệ hết thảy. Nhưng trong chùm ánh sáng điện chớp năm màu xuất hiện trong nháy mắt này, một đạo ngân ảnh từ đó bắn ra, lóe lên hiện ra thân ảnh cùng Ngân Hồ. Giờ phút này nhìn gã khá chật vật, sắc mặt tái nhợt thêm mấy phần, quần áo trên người vỡ vụn, trên cánh tay và thân thể hắn cũng hiện ra từng vết thương đen kịt, nhưng không quá nặng. Hắn chợt nghiêng đầu, nhìn về sau, rồi kêu ầm ầm. Này, ta nói người đừng ra tay. Người không cần ở một bên xem kịch như vậy chứ. Kết thúc tập 121 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.